Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 451, tề tụ. Hạ, Mi Hawk vừa dứt lời, theo tới mà đến chính là Tiger một tiếng kinh hô, bởi vì cái này thời điểm, tựa như là Mi Hawk lúc trước nói như thế, Tiger xác thực là có chút khinh địch. Hoặc là nói lĩnh ngộ thời gian ảo diệu hắn, xác thực là có chút lâng lâng, thực nhắc tới cũng là, thời gian ảo diệu chính là liền sở dịch đều cảm giác khó giải quyết tồn tại. Tiger bỗng nhiên nắm giữ thời gian ảo diệu, sẽ cùng sau đó trực tiếp nắm giữ vũ khí hạt nhân đồng dạng. Khó tránh khỏi là có chút tự đắc, cho nên, tại cùng Mi Hawk giao phong thời điểm. Tiger tin tưởng Mi Hawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Tại hắn cái kia thời gian lĩnh vực bọc vào vô cùng dễ dàng tránh né. Hoàn toàn không có trúng đích hắn khả năng. Thế mà Mi Hawk là dễ giải quyết như vậy sao? Đừng quên, Mi Hawk cũng không phải hải tặc nguyên tác bên trong đại kiếm hào đơn giản như vậy. Hiện nay hắn nhưng là nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu đại kiếm hào đâu. Muốn là Mi Hawk không thể nắm giữ linh hồn ảo diệu lời nói tốt à. Một vòng này giao phong cũng là Mi Hawk cùng Tiger giao phong ảnh thu nhỏ. Mi Hawk tất cả đánh chém tiến vào Tiger thời gian lĩnh vực bên trong. Cuối cùng đều là bị Tiger nhẹ nhõm né tránh mệnh. Nhưng nắm giữ linh hồn ảo diệu sau Mi Hawk, chặt chém mà ra đánh chém lại là không dễ dàng như vậy né tránh. Giờ này khắc này. Ở bên cạnh quan chiến sở dịch chính là rõ ràng nhìn thấy. Mi Hawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Trên mặt nổi là bị Tiger dùng thời gian lĩnh vực bao khỏa. Nhẹ nhõm mau né không sai. Có thể Mi Hawk trong bóng tối chém xuống mà ra linh hồn chi kiếm. Lại là tại không thụ thời gian lĩnh vực ảnh hưởng tình huống dưới. Tại Tiger tránh né cái kia đảo trên mặt nổi kiếm mang thời điểm. Ầm vang chém vào đến Tiger trong thân thể. Một giây sau, phốp, linh hồn chi kiếm, chuyên công linh hồn, bị Mi Hawk linh hồn chi kiếm bị thương. Tiger trong thân thể linh hồn năng lượng đầu tiên là bị rảo loạn. Tùy theo dẫn lên linh hồn chấn động, một chút liền để cho Tiger chịu đựng không nổi cổ họng chỗ sâu hiện lên mà đến ngay ngái. Cuồng phun ra một ngụm máu tươi tới, đầy đủ. Dạng này thương thế, sở dịch đầy đủ kết luận Tiger tại lần này trong tỷ thí thất bại. Mi Hawk thắng được tỷ thí lần này, nhưng lại tại sở dịch thật sâu hút khẩu khí, liền muốn nhúng tay Mi Hawk. Tiger ở giữa lúc tác chiến, ai muốn cuồng phún một ngụm máu tươi Tiger, đồng tử đột nhiên hơi hơi gấp co rúm người lại. Sau đó ngay tại Tiger đồng tử hơi hơi thít chặt trong nháy mắt, bành. Đường thảo ngõa chính quyền, một cái phổ phổ thông thông, đường thảo ngõa chính quyền, sử dụng mà ra. Thì liền sở dịch đều không thể xem hiểu Tiger cái này, đường thảo ngõa chính quyền, bên trong ẩn. Chứa ảo diệu, ngược lại là Mi Hawk, bị Tiger coi như là mục tiêu công kích hắn. Cơ hồ là tại Tiger đánh ra cái này, đường thảo ngõa chính quyền, trong nháy mắt. Chính là bị một cỗ bành trướng lực lượng ảnh hưởng. Đang lùi lại mấy bước nhiều. Lùi lại thời điểm cho nên ngay cả sắc mặt đều biến đến trắng xám rất nhiều. Lần này xem như thế hòa không phân thắng bại đi. Vô cùng rõ ràng chính mình muốn là cùng Tiger. Tiếp tục đánh. Tất nhiên là một cái ngươi chết ta sống cục diện. Cảm nhận được trên người mình thương thế không so Tiger nhẹ nhiều ít. Mi Hawk thật sâu nhìn Tiger liếc một chút, nói ra, đỏ bàn tử người cá, ngươi không có ý kiến chứ? Lần này không ý kiến, lần sau thời điểm ta nhất định muốn đánh bại ngươi, ngươi người ngu ngốc kiếm hào. Oán hận liếc Mi Hawk liếc một chút, Tiger chuyển mà nhìn phía sở dịch, nói ra, tiểu quỷ, ngươi trước dùng, phục sinh thanh viêm. Cho ngu ngốc kiếm hào trị liệu một chút thương thế. Sau đó phiền phức cũng giúp ta trị liệu một chút bị thương. Ngu ngốc kiếm hào vừa mới không có nắm chắc tốt lực đạo. Làm ta hiện tại rất khó chịu đây. Tốt, không có vấn đề, sớm liền chuẩn bị làm tốt mi hóp. Tiger luận bàn phần kết, Sở Dịch đầu tiên là bay tới mi hóp bên người. Một cái, phục sinh Thanh Viêm, vì mi hóp gia tốc thương thế khôi phục. Ngay sau đó, một cái thuấn thân đi vào Tiger bên người. Sở Dịch đầu tiên là xem xét một chút Tiger thương thế. Phát hiện Tiger linh hồn năng lượng phương diện thương thế, quả thật là muốn so mi hóp nghiêm trọng hơn mấy phần. Chợt chính là bắt đầu vì Tiger trải vuốt linh hồn năng lượng. Đồng thời miệng phía trên phi thường tò mò hỏi, Tiger, vừa mới ngươi một quyền kia có môn đạo gì? Vì cái gì mi hóp như thế ra hỏa? Bị ngươi nhất quyền thì bị thương thành dạng này? Là thời gian, cùng Sở Dịch không có cái gì bí mật có thể nói. Tiger nhớ tới mi hóp thụ thương bộ dáng, rất là đắc ý cười nói, tiểu quỷ, thật bất ngờ a. Thực ta vừa lĩnh ngộ loại này lực lượng thời điểm, ta cũng cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì ta vạn vạn không nghĩ đến ta có khả năng lĩnh ngộ lực lượng. Thế mà cùng thời gian có quan hệ, mà ta vừa mới sử dụng chiêu kia mà tạm thời thì mệnh danh là cá voi chi nộ, đi. Chờ chút, cá voi chi nộ là cái quỷ gì? Mặc dù biết Tiger đặt tên là vô cùng bất lực, thế nhưng là đem trong lòng mình thời gian lĩnh vực, mệnh danh là buồn cười, cá voi chi nổ. Không thể chịu đựng được Sở Dịch không khỏi chen miệng nói. Tiger, làm phiền ngươi động động đầu óc suy nghĩ thật kỹ tên được chứ? Rõ ràng là cùng thời gian có quan hệ chiêu số. Làm gì muốn gọi cá voi chi nổ, buồn cười như vậy tên a? Ngô, cá voi chi nổ, không tốt sao? Vậy ngươi xem gọi cá hồi hàng, cái tên này thế nào? Thì kêu thời gian lĩnh vực, tốt. Ngươi làm gì lấy tên thời điểm phải cùng cá có quan hệ a? Gọi thời gian lĩnh vực không tốt, vẫn là gọi cá voi lồng chim đi. Tốt a, cá voi lồng chim thì cá voi lồng chim, tốt. Khóe miệng hung hăng run rẩy vài cái, Sở Dịch tiếp nhận cá voi lồng chim cái tên này về sau, một mặt bất đắc dĩ nói ra, nói một chút ngươi, cá voi lồng chim, đến cùng chuyện gì xảy ra đi. Gật gật đầu, Tiger tiếp tục nói, cái gọi là cá voi lồng chim, thực tựa như ngươi vừa mới nói như thế, giống như là một cái thời gian lĩnh vực một dạng, tại cá voi lồng chim, bên trong thời gian hoàn toàn là ta trưởng khống. Ta có thể tùy ý cải biến cá voi lồng chim bên trong thời gian lưu tốc. Cho nên đằng sau ta cho ngu ngốc kiếm hào cái kia cái đường thảo ngõ chính quyền. Nhìn như chỉ là nhất quyền mà thôi. Kỳ thực tại ta cải biến thời gian lưu tốc tình huống dưới, ta đó là hơn trăm đòn đường thảo ngõ chính quyền đánh úp về phía ngu ngốc kiếm hào. Người đây hiểu không? Hiểu. Thời gian ảo diệu quả nhiên là rất đáng sợ đâu. Yên lặng tán thưởng thời gian ảo diệu chỗ đáng sợ, ẩn ẩn có thể chạm đến thời gian ảo diệu ở mép Sở Dịch. Không thể nghi ngờ là muốn sớm hơn một chút nắm giữ thời gian ảo diệu, đạp vào chính thức con đường vô địch. Đáng tiếc, Tiger có thể bay nhanh lĩnh ngộ thời gian ảo diệu, có thể là hắn cơ duyên, cũng có thể là hắn thiên phú cùng thời gian ảo diệu phù hợp với nhau. Mà Sở Dịch đâu? Hắn không có Tiger phần kia cơ duyên, không có Tiger phần kia thiên phú, chỉ có thể chậm rãi tìm tòi, nhìn xem phải chăng có thể sử dụng nói nước xuyên công phu, dần dần nắm giữ thời gian cái này một ảo diệu. Sau đó, vì Tiger, Mihawk phân biệt trị liệu tốt thương thế, Tiger cùng Mihawk liền không có lại nháo, Sở Dịch cũng có thể yên lòng, mang theo Tiger, Mihawk hai người lần nữa đạp vào tiến về hải quân bản bộ Marineford đường. Không bao lâu nhiều nhất cũng là dùng mấy giờ thời gian đi. Sở Dịch chính là mang theo Tiger, Mihawk, phi tốc đến hải quân bản bộ Marineford ở chỗ đó. Mà tại Sở Dịch, Mihawk, Tiger chính thức tại Aokiji tiếp dẫn dưới, chính thức tiến vào hải quân bản bộ Marineford thời điểm, Sở Dịch rõ ràng là nhìn thấy hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu Thất Vũ Hải. Lúc này đã là tề tụ một đường. Nguyên Vũ Biển tề tụ. Trang diện, thật là có chút hùng vĩ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.